Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 621, bắt mắt, các nơi trên thế giới ký giả truyền thông mặc dù không thể giống nước Pháp liên hoan phim như thế, cầm tới thư mời đi vào, nhưng cũng sẽ không bỏ qua dạng này thịnh hội, bình thường cũng sẽ ở thần thánh đại lễ đường bên ngoài mai phục, quay chụp ra hiện tại nơi này đạo diễn cùng diễn viên. Những này bình thường khó gặp nhân vật, cũng sẽ ở lúc này tụ tập, nếu như may mắn, thậm chí có thể tại đối với thần tượng tiến hành giản đơn phỏng vấn lúc, sẽ không nhận cự tuyệt trả lời chắc chắn, vừa đi vừa về tuần tra cảnh vệ trận địa sẵn sàng. Trong đám người mỗi người đều tại nhỏ giọng tiến hành giao lưu. Nơi xa có thể nhìn thấy các nơi trên thế giới fan hâm mộ giơ tự chế hàng hiệu hoặc tiếp ứng vật. Viết khác biệt diễn viên hoặc thần tượng danh tự, yên tĩnh mà ngay ngắn trật tự riêng phần mình chiếm lĩnh địa phương khác nhau. Donan cùng si xe fan hâm mộ cũng trong đám người, nhân số còn không thiếu. So sánh với nhau, trong ba người Giang Sắt danh khí yếu nhất, lực ảnh hưởng cũng so với tiểu, lại thêm thần cứu rỗi chưa chiếu lên, chỉ dựa vào một đoạn ngắn, mặc dù trong vòng một bộ phận fan hâm mộ. Nhưng số lượng cũng không nhiều, có 3 năm cái lẻ tẻ kẹp ở Donan cùng si xe fan hâm mộ đội hình bên trong. Lộ ra chẳng phải làm người khác chú ý, ngược lại là Laura fan hâm mộ khá nhiều. Những người này tự thành một phái, chiếm cứ một phiến lớn địa phương, giờ định chế tốt bảng hiệu, trên đó viết, cự tuyệt thần cứu rỗi. Giang Sắt rời đi đoàn làm phim, rời đi nước Mỹ. Những người này rõ ràng là có tổ chức có ghi chép. Trên đường dạng này một chạm, dị thường bắt mắt, đi ngang qua người đều sẽ chú ý. Không ít ký giả truyền thông giơ máy ảnh đối với lấy bài của bọn hắn từ chụp ảnh. Còn gây nên cảnh vệ mấy lần ra mặt chào hỏi. Dưới tình huống như vậy, Donan vốn cho là Giang Sắt sẽ cảm thấy xấu hổ. Nàng niên kỷ con nhỏ. Thần cứu rỗi, bên trong nàng một cái hoa hạ cô gái đảm nhiệm diễn viên chính. Thu hoạch chúng quan tâm kỹ càng đồng thời, áp lực cũng hẳn là trong mấy người nhiều nhất. Laura tại nước Mỹ đang lúc đỏ, fan hâm mộ đông đảo, trận này chống lại hẳn là sớm tổ chức tốt. Tiến về dơ bảng Laura phấn chút khả năng có đem gần hơn 100 người. Ở trước mặt khó xử, nàng chưa hẳn kinh chịu được. Có thể ra hồ Donan ngoài dự liệu, nàng thần sắc tự nhiên, ánh mắt từ những này Laura fan hâm mộ trên thân lướt qua. Tâm tình tốt sống cũng không nhận được ảnh hưởng, thậm chí còn mỉm cười hướng mình lẻ tẻ không nhiều đến đây giơ bảng đám fan hâm mộ vẫy gọi. Nàng tu dưỡng cùng lòng dạ để Donan ngoài ý muốn, khiến cho hắn liên tiếp nhìn Giang Sắt mấy mắt, nơi này cùng si xe, Donan quen thuộc người rất nhiều. Thỉnh thoảng có người tới hướng hai người chào hỏi, đồng thời đều lấy một loại lễ phép lại mang theo ngoài ý muốn ánh mắt dò xét Giang Sắt. Xí xe bởi vì duyên cớ của nàng vứt bỏ Laura, cái này tại nước Mỹ đưa tới rất lớn bạo động, các nơi Laura fan hâm mộ tại mạng lưới, các nơi cử hành kháng nghị, liền ngay cả thần thánh lớn cửa nhà hát đều đã có người đến. Để Giang Sắt xuất tẫn, danh tiếng. Lần này tham dự phim người, phim nhựa, ta đại khái hỏi thăm một chút, trình báo tổng cộng có gần 100 bộ nhiều trải qua chọn lựa về sau. Cuối cùng quyết định có 50 bộ phim nhựa vào ở thần thánh đại lễ đường bên trong phát ra. Mà giải thưởng chủng loại thì từ đạo diễn, diễn viên, phim nhựa bản thân cùng với hắn cùng phim tương quan công tác hội cầm tới giải thưởng. Mỗi cái giải thưởng có 5 lần phim đề danh cơ hội. Thần cứu rỗi, đứng trước cạnh tranh vẫn là vô cùng lớn. Donan nói xong lời này, xí xe thì lộ ra phi thường dễ dàng. Hắn cùng đầu tư công ty ký hợp đồng đánh cược hiệp nghị sự tình cũng không có giấu giếm Giang Sắt. Cùng Donan, có thể hay không nhập vây, 100 năm phim người chủ yếu mấy thưởng lớn hạng đề danh. Đối với thần cứu rỗi, là vô cùng trọng yếu. Theo hoạt động triển khai. Đại lượng phim vì tại tranh cử trong lúc đó trổ hết tài năng. Khai hỏa nổi tiếng, đều dồn dập sớm tuyên truyền, đủ loại, thần cứu rỗi, cũng xen lẫn ở trong đó. nếu như cuối cùng không có nhập vây đề danh, danh tiếng bị cái khác phim cướp đi. Đối với bộ này Cixe chuẩn bị nhiều năm phòng vé điện ảnh cũng là sẽ có nhất định xung kích. Toàn cầu 1.5 tỷ đô la phòng bán vé không ít. Hắn ký đánh cược hiệp nghị nội dung bên trong, cần phim nhựa phòng bán vé đạt tới con số này mới có thể cầm tới hắn vốn hẳn nên cầm tới thu nhập. Còn chân chính muốn từ lần này đánh cược hiệp nghị thu lợi. Phòng bán vé thành tích hẳn là biểu hiện càng xinh đẹp hơn mới có thể làm đến. Bằng hữu của ta, không cần như thế lo lắng. Ta đối với thần cứu rỗi, vô cùng tin tưởng, cùng Donan hơi có vẻ mặt ngưng trọng so sánh. Cixe lộ ra phi thường dễ dàng, có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, hắn thậm chí cười cùng đến đây chào hỏi quen thuộc bạn bè hàn huyên. Thẳng đến người tới hiếu kỳ nhìn Giang Sắt một chút, quay người rời đi về sau, hắn mới có hơi vui vẻ mà nói, người cùng Song hợp tác giỏi phi thường, đem thần thế giới cấu tạo đến rất hoàn mỹ. Cái này có thể nói là ta đạo diễn qua nhiều năm như vậy. Hài lòng nhất một bộ tác phẩm, hắn từng sớm duyệt qua phiến. Đối với liên miên hiệu quả là tương đương hài lòng, lấy Cixe xem ra, liền xem như bộ phim này nhiều một cái Giang Sắt trở thành biến số. Nhưng nàng bản thân biểu hiện đã hoàn toàn có thể để bù đắp những này không đủ. Hắn hơi cười lấy nói ra, ta xem xong bộ phim này về sau, cho rằng bên trong mỗi một vai đều là độc nhất vô nhị. Không có bất kỳ người nào có thể đem thay thế, đây đã là hắn rất cao khen ngợi. Cixe không phải đứa bé, hắn dám ký dạng này một vụ cá cược, đối với phim chất lượng hẳn là cực có nắm chắc. Donan nghe hắn nói đến đây, liền không lại đề lên dạng này một đề tài. Ánh mắt của hắn rơi vào Giang Sắt trên thân. Hắn cùng Cixe nói chuyện phiếm thời điểm, nàng mỉm cười lắng nghe, thẳng đến chú ý tới Donan ánh mắt. Nàng mới ngẩng đầu lên, xông tóc xén, hắn chú ý tới điểm này, nàng mặc một bộ một chữ lĩnh xanh đậm lông dê liên y lễ váy. Một đầu tóc ngắn mười phần bắt mắt, nàng tu rất ngắn lông mày bên trên tóc mái, dư đầu phát về sau trải, đưa nàng cái kia một trương quyên tú xinh đẹp mang theo hoa hạ đặc sắc mặt trứng ngỗng lộ ra. Tinh xảo trang dung hạ mang theo thanh diễm cảm giác. Donan đối với Giang Sắt tóc dài ấn tượng còn rất sâu sắc. Lúc ấy tại Thần Cứu Rỗi, đoàn làm phim quay chụp trong lúc đó. Bởi vì Laura thủ đoạn, còn khiến cho Giang Sắt đang quay chụp hỏa thiêu người, một khắc này tóc bị đốt qua một đoạn. Đúng thế, Giang Sắt gật đầu cười. Ta tại đầu năm thời điểm, vì quay chụp phim, lấy mái tóc cắt. Donan nghe nói như thế, cũng không kinh ngạc, hắn thấy. Vì phim giảm béo, tăng nặng, vô hạn gần sát kịch bản bên trong yêu cầu nhân vật. Đây chỉ là diễn viên kiến thức cơ bản, xem ra cắt đến rất nhiều kịch bản cần, ta liền toàn bộ đều cắt. Giang Sắt nói đến đây. Không chỉ là Donan có chút ngoài ý muốn, liền ngay cả Cixe đều vừa quay đầu, Giang Sắt cũng liền đơn giản hàn huyên một chút mình hạ một bộ phim kịch bản. Một bộ cùng người bị tình nghi tương quan nội dung, kịch bản bên trong nhân vật thiết lập, cần, nàng, đối với cảnh sát có cái khiêu khích cử động một khi cho tới cùng phim tương quan chủ. Đề, Donan cùng Cixe không khỏi đều đến hào hứng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.